Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 28, Ghana song tử tinh ở Nam Phi lóng lánh. Đội tuyển Ghana Manchi ngày hôm nay có thể nói thể hiện xuất sắc. Xem ra cái tên này kìm nén một luồng sức lực. Phải cho huấn luyện viên trưởng Zela Vicky một cái đẹp đẽ. Này bóng Manchi nhét đến cực kỳ tốt. Lại không lớn lại không nhỏ. Vừa thích hợp, bóng đến người đến, hai người phối hợp đến thiên y vô phùng. Hắc đạo, Gian từ trong đám người giết ra tiếp được bóng đá. Trực tiếp đối mặt đội tuyển Đức thủ môn Neuer. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều lo lắng lên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gian đơn đao, đội tuyển Ghana cơ hội. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức kinh ngạc thốt lên. Âm thanh lớn đến mức lạ kỳ. Gian lướt qua nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Truy hướng về quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai trung vệ điên cuồng nhằm phía Gian. Lúc này Mertesacker cùng Friedrich suy nghĩ nhiều biến thân Ferrari xe thể thao A. Có điều, vào lúc này, điên cuồng Friedrich độ lại vẫn thật nhanh hơn không ít. Truy hướng về phía Gian. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia hai hậu vệ điên cuồng xông lên. Cùng với trước cửa Neuer điên cuồng vọt ra. Đuổi theo quả bóng, Gian nhẹ nhàng dùng chân phải MU bàn chân đem quả bóng hướng lên trên vẩy một. Cái bóng đá liền lập tức từ Gian dưới chân bay lên. Gấp mà tăng lên. Hướng về khung thành phương hướng tăng lên trên. Lốp bóng. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gào thét. Thanh âm kia phảng phất là chính hắn chúng rồi hạng nhất thưởng. Gian. Lốp bóng. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức hưng phấn rít gào lên. Ai nha, nguy hiểm rồi. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên Lierhau hoảng sợ la lên. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Toàn trường Ghana cổ động viên trong nháy mắt này đều đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia gấp tăng lên trên quả bóng. Điên cuồng đập ra đến Neuer đã bị đánh bại. Hắn chỉ có ngẩng đầu tập trung quả bóng. Cầu khẩn quả bóng cao hơn xà ngang. Về truy Friedrich phảng phất trong nháy mắt mất đi khí lực. Hạ quỳ gối thảm cỏ trên. Hai mắt si ngốc tập trung cái kia bay lên quả bóng. Quả bóng lướt qua Neuer đỉnh đầu. Sau đó, gấp địa trụy xuống. Vì lẽ đó, người Đức bầu trời đều hắc ám. Quả bóng như rơi rụng sao băng giống như. Như rơi rụng thiên thạch giống như. Đập vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Guo, Ghana quốc gia thể dục bình luận. Viên điên cuồng hoan hô. 1-0. Đội tuyển Ghana một bóng dẫn trước châu Âu Á quân nước Đức đội tuyển quốc gia. Thập lục cường. Ghana đến rồi. Đến rồi. Gian. Anh hùng. Này tuổi trẻ tiểu tử ở World Cup trên sàn nhảy đánh vào một cái đẹp đẽ lốp bóng. Đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ. Đặc sắc đặc sắc đặc sắc đặc sắc đặc sắc. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên là điên rồi. Châu Âu Á quân ngã vào dưới chân. Ngã vào vĩ đại Gian dưới chân. Ngày hôm nay Gian. Một bóng thành danh. Gian. Gian. Gian. Trong sân bóng. Ghana cổ động viên cùng trung lập châu Phi fan bóng đá cũng bắt đầu hô to cái này Ghana người Anh. Hùng tên. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Cái này biểu hiện của hắn có thể nói chói mắt. Ghana người rất có thể trở thành châu Phi duy nhất một nhánh từ vượt qua vòng bảng châu Phi đội bóng. Vì lẽ đó, bọn họ gánh chịu hết thảy châu Phi fan bóng đá hy vọng. Trung lập châu Phi fan bóng đá đều đứng ở Ghana người bên này. Vì là Ghana người hoan hô. Đẹp đẽ Gian, thật dạng được Gian. Hắn mới là như vậy cuộc tranh tài chúa tể. Ở Gian trước mặt, cái gì cung chính, cái gì châu Âu cấp xạ thủ, cái gì tam quan vương người đoạt được. Những này căn bản đều không đủ tư cách. Ngày hôm nay, anh hùng của ta cung chính đem đi tới thần đàn cái gọi là cỗ máy ghi bàn cho tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Có thể nói Gian là dẫm cung chính thi thể leo lên thần đàn. Thoải mái, Ghana quốc gia thể dục bình luận viên thật sự điên cuồng. Lời nói như vậy đều gọi ra. Này bóng vẫn là ở chỗ Manchi phát huy không sai. hắn chọt khe bóng vừa đúng, lúc này mới cho Gian cơ hội. Này bóng có công lao thật lớn đều ở Manchi trên người. Xem ra trước đây Zela Vicky đem Manchi đặt ở trên ghế dự bị quả thật có chút quá. Cũng khó trách Manchi cái tên này gặp nổi nóng. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng khá là cảm khái. Mà nói rằng, thiên, nước Đức quốc gia thể dục kết hợp mong muốn nhìn thấy bóng đá rơi vào chính mình khung. Thành sau khi, bọn họ chỉ hống ra một câu như vậy, sẽ không có lại phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ hoàn toàn bối rối. Đội tuyển Đức lại bị đội tuyển Ghana ghi bàn. Lẽ nào đội tuyển Đức thật sự muốn ở vòng bảng thi đấu tan nát te tua? Toàn trường cổ động viên nước Đức cũng bối rối. Này đến tột cùng là cái tình huống thế nào? Lẽ nào đội tuyển Đức thật sự muốn từ vòng bảng bị knock-out sao? Người Đức không dám nghĩ tới. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp mắt thấy bóng đá vào lưới trong nháy mắt đó trong lòng hòa. Khí 10 phần, trực tiếp một quyền bắn trúng ghế huấn luyện viên kính chắn gió. Trong lòng hắn tức giận có thể tưởng tượng được. Ghana người nhưng là bắt đầu hoan hô, bắt đầu chúc mừng, bọn họ đã một cái chân bước vào World Cup thập lục cường. Bọn họ đương nhiên là có lý do hưng phấn. Cuộc tranh tài này Ghana người chỉ cần một hồi bình quân liền có thể bảo đảm thăng cấp vòng kế tiếp. Hiện ở tại bọn hắn một bóng dẫn trước đội tuyển Đức. Bọn họ kiên tin bọn họ có thể tiến vào vòng kế tiếp. Đội tuyển Ghana các cổ động viên vừa múa vừa hát. Châu Phi các cổ động viên cao thổi ô ô tổ cái kia. Những người này đã bắt đầu đang ăn mừng. Ai, nếu như người Đức thua trận cuộc tranh tài này, như vậy người Đức liền đem từ vòng bảng thi đấu bên trong đào thải ra khỏi cục. Đây chính là đội tuyển Đức trong lịch sử lần đầu a. Một cái sỉ nhục kỷ lục lẽ nào liền muốn sinh ra ở lớp trong tay. Bên trong đài truyền hình kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tâm tình rất kém cỏi mà nói. Rằng, ghi bàn Gian hết sức hưng phấn. Dị thường địa hưng phấn. Sắc mặt của hắn đỏ chót. Miệng rất lớn mở ra. Hắn đang gào thét. Hắn đang chạy vội. Hắn lúc này đã quên muốn làm sao chúc mừng. Hắn chỉ biết muốn chạy trốn. Muốn gào thét. Như vậy mới có thể chữ hắn kích động trong lòng. Gian điên cuồng chạy vội, gấp địa chạy trốn, điều này làm cho Ghana các cầu thủ cũng đồng thời mô phỏng, dồn dập ở trong sân bóng chạy vội lên, tùy tùng Gian điên cuồng chạy vội, Manchi cái thứ nhất xông lên, hắn đem Gian cho đẩy ngã xuống đất, sau đó tàn nhẫn mà nhào tới, Manchi đem Gian đẩy ngã là chính xác, nếu không thì không có ai biết Gian gặp vào lúc nào dừng lại. Này từ quá hưng phấn, Ghana song tử tinh lóng lánh Nam Phi, liên thủ bắn giết châu Âu Á quân đội tuyển Đức. Ta nghĩ ở bản tràng sau cuộc tranh tài, cái này tiêu đề nhất định sẽ xuất hiện ở châu Âu các cơ bản dục truyền thông đầu bản đầu đề trên. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên tâm tình kích động cũng không có được bình phục. Đúng, ngày hôm nay là Ghana song tử tinh bắn giết nước Đức đội tuyển quốc gia. Manchi cùng Gian hai người là một người kiến tạo, một người ghi bàn. Hai người này thực sự là cường hãn. Lúc này, Ghana huấn luyện viên trưởng Zela Vicky điên cuồng trùng trên ghế giáo luyện nhảy lên. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Có thể thấy hắn là phi thường hưng phấn. Đúng, bất kể là ai đem mạnh mẽ xe tăng Đức đá ra World Cup, đều sẽ như vậy hưng phấn. Hắn nét mặt già nua đều bị đỏ bừng lên. Ghana đội tuyển quốc gia ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên xôi cháo. Dồn dập lao ra hoan hô. Ôm ấp. Trên khán đài Ghana đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng. Từng cái lẫn nhau ôm ấp. Lẫn nhau chúc mừng. Vui cười. Ca hát. Rơi lệ. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là xem mất đi hồn phách giống như vậy. Như là một câu cú xác sống. Không có ai vẻ mặt cùng phản ứng. Mộc mộc. Đương nhiên cũng có quá khích cổ động viên. Bọn họ dồn dập mà đem vật đánh ở trên khán đài. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan địa nghênh ngang rời đi. Trên ghế giáo luyện lớp phi thường tức giận. Hắn ngay lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ rít gào. Các ngươi con mẹ nó đây là đang làm gì? Các ngươi quên rồi sao? Các ngươi là con mẹ nó xe tăng Đức. Xe tăng Đức có hiểu hay không? Lớp tức giận, đội tuyển Đức các cầu thủ càng thêm nén giận. Bọn họ tới nơi này không phải là sáng tạo sỉ nhục lịch sử. Bọn họ là đến tranh cướp vinh dự. Kết quả như thế bọn họ không chịu nhận. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là muốn mạnh mẽ lên. Mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Cầu thủ của đội Đức ở Ghana các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong khởi xướng tấn công. Thế nhưng đội tuyển Ghana phòng thủ cũng không kém. Người Đức tựa hồ có rất ít cơ hội. Đội tuyển Ghana cầm bóng. Bọn họ không có tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Bọn họ ở chính mình một hiệp bên trong khống chế bóng. Qua lại địa khoảng trừng. Trái phải rời đi điều hành. Bọn họ hy vọng thông qua như vậy điều hành đến mở đội tuyển Đức phòng thủ. Nhưng là, đội tuyển Đức hàng phòng thủ cũng không có loạn. Hơn nữa, bọn họ còn toàn thể di động. Điên cuồng nhào lên. Bức cướp. Ở cầu thủ đội Đức bức cướp dưới. Đội tuyển Ghana cầu thủ dưới chân ra bóng tần suất càng nhanh hơn. Hơn nữa có chút cầu thủ ra bóng càng là có chút bối rối. Không có mấy lần, nước Đức đội tuyển quốc gia liền đem bóng đá cho gãy xuống. Vừa bị người ta quán tiến vào một bóng người Đức trong lòng oa cháy đây. Lúc này bọn họ san bằng điểm số tâm tư dị thường cực nóng. Vừa đứt bóng bọn họ liền phát động nhanh chóng tấn công. Trung lộ Mesut Ozil nhận được Sami Khedira chuyền bóng sau khi lập tức chuyền dài đem quả bóng rời đi về phía trước sân đường biên. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Podolski nhanh chóng xuyên vào ở đội tuyển Ghana vùng cấm. Bên cạnh đem quả bóng dừng lại, bởi đội tuyển Ghana phòng thủ hướng về trung lộ thu về lợi hại. Podolski ung dung dừng lại bóng đá. Đội tuyển Ghana hậu vệ cánh Penso vào lúc này mới đập ra đến. Mắt thấy Penso đập ra đến, Podolski lập tức dùng mũi chân đem quả bóng về phía trước một đâm. Hai chân tăng lực nhanh chóng đến cuối mà đi. Podolski lợi dụng tốc độ biến hóa bỗng nhiên kéo dài một tia trống rỗng. Hắn không có dính bóng. Trực tiếp lên chân phải đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Ghana đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong một hồi sốt sắng lên đến. Bởi vì bọn họ vùng cấm bên trong có một cái cung chính. Tuy rằng tức người kia cổ động viên cùng cầu thủ cũng không muốn thừa nhận cung chính tiểu tử này. Năng lực, thế nhưng tiểu tử này quả thật có phi thường xuất chúng thực lực. Người ta nhưng là châu Âu vua phá lưới A. Đội tuyển Ghana trung vệ Mensah có thể không ít được cái tên này bắt nạt. Hiện ở trong lòng hắn lúc này còn lửa giận bốc lên đây. Mắt thấy bóng đá bay vào được, Mensah lập tức sau lưng cung chính, tàn nhẫn mà hướng về cung chính phía sau lưng va chạm. Muốn trực tiếp đem cung chính cho va lăn đi trong đất. Lần này nhưng là đem trước khung thành đội tuyển Ghana thủ môn Kingson cho dọa cho phát sợ. Này cung chính nếu như ngã vào vùng cấm, cái kia không thể nghi ngờ là một cái penalty a. Mensah này không phải cho đối phương đưa đại lễ sao? Nhưng là, cung chính lần này cũng không có ngã xuống. Cung chính ở nhờ này cỗ đại lực đột nhiên về phía trước vọt một cái. Hai chân đột nhiên dẫm đất, thân thể lập tức như tên lửa trên thoán. Cao cao địa nhảy lên đến. Ồ thiên, tiểu tử này còn có phải là người hay không? Lẽ nào sức hút của trái đất đối với tiểu tử này không có bất luận ảnh hưởng gì? Newton là nhà hắn thân thích sao? Mắt thấy cung chính cái kia nhảy đánh độ cao. Đội tuyển Ghana bình luận viên giật mình gầm hét lên. Hiện trường đội tuyển Ghana cùng châu Phi cổ động viên cũng là giật mình trừng lớn hai mắt. Một bức không thể tin được dáng vẻ. Cao, nhảy đến thực sự là cao. Ở Ghana trung vệ Vosa phía sau cung chính nhảy lên đến dĩ nhiên cao hơn Vosa nửa người. Mãnh liệt này thị giác sai biệt để hiện trường tất cả mọi người đều là ngốc. Nhất thời cái gì sức hút của trái đất. Newton cơ học định luật ở trong đầu của bọn họ trong nháy mắt đã biến thành cặn bã. Hiện tại, ở toàn trường trong mắt tất cả mọi người cảm thụ chính là phảng phất ốc xa gần bản sẽ không có nhảy lấy đà. Vẫn đứng tại chỗ, mà cung chính nhưng là nhảy lấy đà cảm giác. Này nhảy đánh quả thực quá kinh thế hãi tục.